Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 43, C43, thu mua đậu tằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sáng sớm Hạ Ý Nhiên hiếm khi thức dậy sớm như vậy. Phó Thần còn đang gọt đẽo gỗ ở sân trước nhà. Hạ Ý Nhiên cũng không rảnh bận tâm hắn đang làm gì. Nói với hắn một câu, đã vội vàng vác cặp lồng gỗ qua Hà Gia một chuyến. Tần Thị Tiễn Y ra về tận cổng, nàng đưa mắt nhìn bảo bối tâm can của mình, bước chân đi đường nhanh như gió, không một chút phong phạm của nữ nhi ra. Nàng khẽ nhíu mày, là nữ nhi sao lại có thể đi đứng như vậy? Hạ Ý Nhiên di ong, ta là nữ nhi gật sao? Tần Thị vỗ lên vai y một cái, lườm y, đã gả chồng còn nói mấy lời đó. Hạ Ý Nhiên, bỏ đi, tâm ta là nam nhân đích thực là được. Tần Thị nhìn theo bóng lưng gầy yếu của Hạ Ý Nhiên, dù dạo gần đây hai má y đã mập lên không ít thịt, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn có thể cao lớn thêm. Nàng đi vào phòng trong, nhìn phu quân sắc mặt cũng đã hồng hào lên rất nhiều, đang chậm rãi uống canh bảo bối nhà họ vừa mang qua. Chàng, sao vậy? Hà Uẩn đưa mắt nhìn lên tức phụ mình. Ông nở nụ cười dịu dàng hỏi Tần Thị có vẻ như đang có tâm sự. Đã đưa Nhiên Nhiên về, chàng nói xem. Tần Thị ngồi xuống bên giường. Lời nàng muốn nói, nàng cũng có chút không biết mở lời sao mới tốt. Phó Thần kia, thấy tức phụ hôm nay nói chuyện có chút không đúng. Hà Uẩn cau mày, Phó Thần bên kia làm sao? Nhiên Nhiên có chuyện gì rồi? Chàng nói thử xem. Hai người, bảo bối nhà ta và Phó Thần đã viên phòng chưa? Hà Uẩn. Tần Thị thấy phu quân im lặng đã một hồi lâu, nàng hung dữ lườm hắn một cái. Chàng nói a. Hà Uẩn há há miệng, lại thở dài một hơi. Lời này ta làm sao nói? Tần Thị, hay dù biết vậy nhưng nàng lo lắng á, bảo bối nhỏ như vậy. Dù cơ thể có chút khiếm khuyết nhỏ nhưng có dựng hài tử vẫn là chuyện có thể xảy ra. Chuyện viên phòng sớm như vậy, lỡ chẳng may có hài tử thật, lúc đó vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, lại còn có thể gặp nguy hiểm khi sinh thì làm sao? Cũng tại chàng, lúc trước không dặn Phó Thần kia, phải để hắn đợi Nhiên Nhiên nhà chúng ta 2 năm nữa mới được viên phòng. Hà Uẩn hơi nghẹt lời, ta không biết. Để ta làm bữa cơm, kêu hai người bọn họ sang ăn. Chàng gọi riêng Phó Thần vào phòng, nói với hắn, kiềm chế chút, đợi bảo bối nhà chúng ta 17-18 tuổi, hãy tính đến chuyện có hài tử. Hà Uẩn nghẹn họng, chuyện này ông làm sao mà nói ra, lại còn nói với con rể. Vậy đi, ta còn có chuyện, phải qua nhà Lan đại thẩm kế bên một chuyến, bao giờ cha nương trở lại, ta sẽ làm cơm kêu hai người họ qua ăn. Hà Uẩn, Hạ Ý Nhiên còn không biết, cha nương y đang ở sau lưng y lo lắng, chuyện y sớm viên phòng cùng Phó Thần hay dựng hoài tử. Y hớn hở đi về nhà, thấy Phó Thần vẫn đang ngồi đục đẽo gỗ trong sân. Về rồi, nhạc phụ đã hồi phục tốt hơn chút nào chưa? Phó Thần đưa mắt nhìn sang tức phụ nhi ngồi bên cạnh. Cha rất khỏe. Xem chừng cuối năm nay là hồi phục hẳn, ngày nào y cũng mang canh hầm, cho thêm nước linh tuyền qua Hà Gia. Nếu Hà Phụ còn không khỏe lên mới là lạ á. Hà Ý Nhiên hất hất cái cằm về phía khúc gỗ trên tay đối phương. Huynh đang làm gì? Làm xong em sẽ biết. Phó Thần đưa mắt nhìn búi tóc đơn giản, hơi rối được búi vội sau đầu tức phụ nhi. Kiểu búi tóc này rất đẹp mắt. Tức phụ nhi lại không cần đồ trang sức gì phụ họa, chỉ cần dùng một cây gỗ nhỏ sơ sài cắm lên. Y rất tò mò, không biết huynh đệ tốt làm gì mà chú tâm như vậy. Chiều dài khúc gỗ không lớn, chỉ bằng 2 bàn tay người trưởng thành. Vân gỗ là màu vàng trầm rất đẹp mắt, ngửi kỹ còn có mùi hương thoang thoảng. Đây là gỗ gì? Mắt y sáng lên. Nếu dùng gỗ này đóng đồ gia cụ, không phải cả căn phòng sẽ có mùi hương dễ chịu này sao? Hoàng Đàn, Hà Ý Nhiên, Di Ông Ngưu Ông, nhìn ánh mắt tức phụ sáng lên lấp lánh. Phó thần cười khẽ nói, thích sao, Hà Ý Nhiên, đại ca, đây không phải là vấn đề thích hay không nữa rồi. Y có cảm giác mình đang xuyên vào một dị thế, mà khắp nơi xung quanh toàn là bảo, đến nhân sâm ngàn năm cũng tìm được, trà cổ cũng tìm được vài chục cây, nay lại có gỗ hoàng đàn. Hoàng đàn ở thời của y không phải không có, mà là rất hiếm, mỗi một khúc gỗ nhỏ như vậy giá cũng trên trời. Vậy mà ở nơi này, huynh đệ tốt cùng giường của y còn đang dùng hoàng đàn đẽo gọt chơi. Rất có xu thế mang ra bổ lấy củi nhóm bếp. Sao vậy? Nơi em ở trước đây không có gỗ hoàng đàn sao? Hà Ý Nhiên dùng ánh mắt lóe sáng như sao nhìn hắn. Y mon men lại gần phó thần. Mùi của gỗ này rất thơm. Nếu dùng nó đóng giường, tủ quần áo, bàn uống nước thì không phải cả căn phòng sẽ có mùi thơm tự nhiên sao? Phó thần gật đầu đã hiểu ra. Nếu em thích, chờ nhà mới xây xong, chúng ta sẽ dùng gỗ này đóng gia cụ bên trong nhà. Dù mấy cây hoàng đàn này mọc ở tận trong rừng sâu, nhưng nếu tức phụ nhi thích, thì không phải hắn không có cách chặt xuống rồi mang ra ngoài được. Hà Ý Nhiên hơi sửng sốt, lẽ nào ở trên núi có rất nhiều gỗ hoàng đàn quý giá này? Y cong mắt cười, không cần làm gia cụ cho tất cả các phòng. Chỉ cần làm cho phòng ngủ của chúng ta. Được, phó thần vuốt ve vành tay trắng nõn của y đáp ứng. Hà Ý Nhiên người hì hì vui vẻ. Huynh đệ tốt của y cũng giống y kho bảo. Y nhìn sắc trời đã chuẩn bị sáng rõ. Vậy huynh bận rộn đi, ta đi làm đồ ăn ngon cho huynh. Phó thần đưa mắt nhìn theo, buông khúc gỗ trong ta xuống, ta nhóm bếp giúp em. Được. Nhưng nếu huynh bận ta có thể tự làm, không bận, làm sau cũng được, ta không gấp. Hà Ý Nhiên vào bếp làm bữa sáng, lấy lượng bột mì vừa đủ ra, muốn làm sủi cảo tôm. Phó thần đưa mắt nhìn từng con tôm màu đỏ cam đã được bóc sẵn vỏ. Kích thước to bằng cả ngón tay người trưởng thành đựng trong chén nhỏ. Hắn cũng không thay đổi cảm xúc trên mặt. Ngồi xuống trước bếp lò bắt đầu giúp tức phụ nhi nhóm bếp. Ngón tay Hà Ý Nhiên thành thạo nặn từng viên sủi cảo. Nhân bên trong được chứa 1/3 con tôm. Làm thêm một đĩa trứng cuộn rong biển. Uống cùng canh thịt chua cay. Bữa sáng thật mỹ vị á. Ngồi trên bàn ăn, nhìn những món ăn nhìn vừa ngon mắt lại tinh xảo. Yết hầu phó thần nhịn không được nhấp nhô vài cái. Miếng trứng vàng thơm ngậy, được kết hợp với vị rất lạ và thanh mát của loại rau màu xanh đen kia lan tràn trong miệng. Gắp một miếng sủi cảo vỏ mỏng, nhìn rõ được cả nhân thịt tôm bên trong, lại thêm một ngụm canh thịt vừa có vị chua, ngọt đầy đủ còn có chút tê cay đầu lưỡi. Phó thần cúi đầu ăn, tuy vẫn yêu nhã nhưng động tác nhai nuốt lại nhanh thêm mấy phần. Hà Ý Nhiên nhìn hắn ăn ngon miệng như vậy, y cười tươi như đóa cúc. Gả cho ta, huy không thiệt đi. Phó thần, sau bữa cơm, phó thần dọn chén bát đi rửa. Hà Ý Nhiên cầm bút chì và giấy ghi xoẹt xoẹt lên đó. Chúng ta hôm nay bắt đầu, bắt tay vào làm số lượng lớn tương đậu. Trong nhà chỉ có vài chục cân. Ngoài để ở nhà ăn còn phải mang đi giao cho trang trưởng quầy. Ta rửa chén xong sẽ qua thôn bên thu mua đậu tằm. Em dự tính lần này ủ ra số lượng là bao nhiêu? Cần nhiều lắm. Có bao nhiêu huynh thu bấy nhiêu đi. 8 lượng một cân cơ mà. Nghĩ như vậy Hà Ý Nhiên lại đưa mắt nhìn lên. Gian thương, đối diện, phó thần chớp mắt nhìn lại tức phụ nhi. Có cần thuê thêm người phụ giúp? Hắn làm thì không sao, nhưng với số lượng lớn đậu tằm và ớt cần thu mua như vậy. Hắn lo lắng tức phụ nhi mệt mỏi. Hà Ý Nhiên gật đầu. Huynh đi thu mua đậu tằm, nhớ dẫn theo Chu đại ca đi cùng. Để huynh ấy nghỉ làm ở chỗ Trần chủ sự đi. Sau này những việc như vậy, chúng ta không cần đích thân đi làm nữa. Huynh không cần cái gì cũng phải đích thân làm. giống như ta nè, cảm giác chỉ tay năm ngón thật là thích. Được, Hà Ý Nhiên người cong mắt, thuê em Chu Đại Tẩu và đại nhi tức của Triệu Đại Thẩm và Lý Chính Thúc nữa. Việc này để ta đến tận nhà nói với họ, huynh là hán tử trong nhà, không tiện cùng tức phụ nhà người ta tiếp xúc. Được, nghe em, ngoan quá, tăng thêm cho huynh 2 văn tiền tiêu vặt tháng này nữa. Tổng cộng là 7 văn tiền. Hà Ý Nhiên xòe 5 ngón tay ra. Phó Thần dở khóc dở cười. Hắn gỡ lấy bàn tay cầm bút của tức phụ nhi ra. Cầm 2 ngón tay nhỏ nhắn như cộng hành của y đưa ra. Vậy mới là 7. Biết, Hà Ý Nhiên lườm hắn một cái. Giữa trưa, cả thôn lan ra lời đồn. Đêm qua cả nhà Phó gia, Phó Huân cùng Vương Thị kéo đến nhà 2 người Phó Thần và Hà Ý Nhiên gây ầm ĩ rất lớn. Thôn dân lại liên tưởng đến chuyện chiều qua. Phó Lão Tam nhà Phó Huân bị Trần chủ sự đang đốc quản việc xây nhà mới cho 2 người Phó Thần thẳng tay đuổi việc. Này còn không phải là Phó Huân cùng Vương Thị thấy vậy, nên muốn qua nhà Phó Thần để 2 người cho Phó Chu vào làm việc lại sao? Tiếc là Phó Thần và Hà Ý Nhiên đã ký khế ước cùng Trần chủ sự. Việc Trần chủ sự đuổi hay giữ, mấy người làm việc không đàng hoàng biếng nhác đi, 2 người họ cũng không thể nhúng tay. Đáng đời Phó gia cùng Phó Lão Tam kia. Nghe vậy, những nhà có người đang làm việc ở công trường xây nhà cho Phó Thần và Hà Ý Nhiên đều trở về nhà, dặn đi dặn lại mấy lần người nhà bọn họ. Phải làm việc chăm chỉ đừng giống Phó Lão Tam Phó gia kia. 25 văn tiền một ngày công, dễ dàng kiếm được việc tốt như vậy sao? Làm 20 mấy tráng hán đang làm công đều khóc không ra nước mắt. Bọn họ làm việc mỗi ngày đều là dùng sức và tận tâm cố gắng đi làm. Sao lại đánh đồng bọn họ với Phó Chu kia được? Hà Ý Nhiên nghe thấy lời đồn vào tai, y ha ha cười. Lại tỏ vẻ Hà Mẫu làm việc tần suất thật là nhanh á, một nhà Phó Huân bên kia cũng tức đến mức dậm chân. Mà không làm được gì, Phó Chu còn bị nương và tức phụ của gã đuổi lên trấn trên tìm việc. Bây giờ đã hết ngày mùa, tiền công bên Phó Huy làm ra, cũng đều bị tự hắn mang đi trả nợ cho 2 người Phó Thần và Hà Ý Nhiên bên kia. Trong nhà chỉ có chi ra chứ không có thu vào. Vương Thị cũng nóng nảy rồi, bà ta lại âm thầm nghiến răng mang Hà Ý Nhiên ra rủa xả một phen. Cũng không quên chửi Phó Thần là sói mắt trắng. Tin đồn một nhà Phó Huân còn chưa lắng xuống, thôn dân lại thấy Phó Thần và Hà Ý Nhiên đánh xe trâu lên trấn trên. Trên xe trâu phía sau còn chứa đầy chum vại lớn nhỏ khác nhau. Cũng không ai biết bên trong chứa thứ gì. Có người bạo gan đi tới hỏi 2 người họ, thì tức phụ Phó Thần lại cười tủm tỉm nói, là tương đậu, ra ra nhà mẹ đẻ ta truyền cho ta tay nghề lấy đậu làm tương. May mắn được tửu lâu trên trấn nhìn chúng, hôm nay, 2 người chúng ta mang lên trấn trên giao bán cho bọn họ. Tương đậu là cái gì? Thôn dân nghe được 2 mặt nhìn nhau. Không biết tương đậu mà nhà Phó Thần nói đó là thứ gì. Nhưng tức phụ Phó Thần cũng nói, đó là Hà Lật Sa Tử Hà gia bên kia truyền lại cho y, bọn họ cũng biết đây là thứ gia truyền, còn là vật kiếm được bạc cho nên cũng không ai mặt dày dám đi hỏi lại. Trong thôn lại truyền tin nhau, cho đến khi bọn họ lại nhìn thấy Phó Thần mang theo Chu Phúc đánh xe châu thu mua đậu tằm. 2 người đó mua đậu tằm rất nhiều, bao nhiêu cũng mua, không những vậy còn trả đến 10 văn tiền một cân. Nếu người bán giao đến tận cổng nhà 2 người bọn họ còn được trả thêm 2 văn tiền một cân. Nhiều nhà trong thôn tiếc hùi hùi, tại sao nhà mình không trồng đậu tằm chứ? Phải biết một mẫu đất trồng đậu tằm sẽ thu được 800 cân. Tính ra bạc không phải đã là gần 10 lượng bạc. Ôi nương của ta ơi! 10 lượng bạc, còn không phải là thu nhập của 2 năm trồng lúa cùng rau trong nhà sao? Thôn bên cạnh trồng đậu tằm thật đúng là tiện nghi á, vì vậy. Buổi trưa hôm sau nhà Lý Chính Thúc bên kia bị thôn dân kéo đến. làm cổng nhà Thúc ấy suýt thì bị đạp đổ. Lý Chính Thúc nghe thôn dân nhao nhao nói rõ lý do họ kéo đến đây. Lúc này sắc mặt mới dịu đi một chút. Hóa ra không phải là do bọn họ nhòm ngó đến phương pháp làm tương đậu của nhà phó thần, mà chỉ muốn ông ra mặt hỏi giúp bọn họ. Năm sau hai người phó thần và Hạ Ý Nhiên còn thu mua đậu tằm nữa không? Bọn họ sẽ dùng hết đất trong nhà đi trồng đậu tằm. Hạ Ý Nhiên và phó thần sau khi biết được chuyện này từ Lý Chính Thúc. Hạ Ý Nhiên không nói gì, mà ghé vào tai phó thần nói nhỏ vài câu. Phó thần suy nghĩ một lát rồi nói, mặc dù nhà chúng ta rất muốn mở rộng việc làm tương này, cũng như nhân tiện giúp thôn dân tăng thêm thu nhập, nhưng Lý Chính Thúc cũng biết, nhà mới còn đang được xây chưa hoàn thiện, nơi này cũng là nhà thuê từ trong thôn, chưa kể lại chật hẹp, nhà chúng ta nhân khẩu lại ít. Hiện nay nếu thôn dân trong thôn đều dùng hết số đất trồng nhà để trồng đậu tằm, số lượng này có chút lớn, chúng ta bên này cũng không làm xuể. Vậy đi, mỗi nhà trong thôn chúng ta sẽ thu mua sản lượng là một mẫu. Hà Ý Nhiên cong mắt cười, chỉ thu mua một mẫu một hộ, từ 800 cân trở xuống, làm phiền Lý Chính Thúc nói rõ với mọi người, tránh tình trạng đến lúc đó lại có vài người đến trách ngược nhà chúng ta. Lý Chính Thúc cũng hiểu ý của Hà Ý Nhiên. Hai người đã nói rõ như vậy, còn là đang giúp thôn dân kiếm thêm thu nhập. Nếu ông không nói rõ chuyện hai người họ chỉ thu mua từ 800 cân một nhà trở xuống, có người không thành thật trồng hơn một mẫu hai mẫu đất đậu tằm, vậy đến lúc đó không phải là hại nhà người khác không được thu mua sao? Lý Chính gật đầu nhìn hai người phó thần, việc này ta sẽ nói rõ ràng, lần này là hai người các ngươi đã cho thôn dân trong thôn chúng ta một nhân tình. Thúc và thôn dân sẽ nhớ kỹ ân tình này của nhà hai người các ngươi. Phó thần gật đầu, không nói thêm gì, Hà Ý Nhiên lại cười tít mắt, sao Thúc lại nói đến nhân tình chứ, chưa kể đến việc nếu trong thôn chúng ta có sẵn đậu tằm, nhà chúng ta cũng không phải đi ra ngoài thu mua đỡ được rất nhiều thời gian và công sức. Lại nói đến ngày trước, hai người chúng ta phân ra ra ngoài ở riêng, đều được thôn dân trong thôn quan tâm giúp đỡ, đặc biệt là nhà Lý Chính Thúc trong số đó. Này phải là được cho nên muốn báo đáp mới đúng, không thể gọi là nhân tình. Lý Chính ha ha cười, vẫn luôn biết nhà phó thần này khéo miệng mà. Phó thần xoa đầu tức phụ nhi, hắn cũng cười một tiếng nhìn y đầy dịu dàng. Cách chương.